Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 1281, Hồng Đấu huynh đệ đừng chạy. An Lâm thấy Hồng Đấu cùng với Hồng Đấu sau lưng song đầu phi long, nhất thời liền đổi lại phương hướng, hướng một hướng khác chạy đi. Hồng Đấu phát hiện An Lâm bất kể nó, nhất thời liền nóng nảy, lớn tiếng nói: An Lâm đạo hữu, khác ném xuống ta à? Ta biết bàn đào thụ tung tích, cái hai đầu này phi long là bàn đào thụ thủ hộ giả. Đà Loa một cước đâm bay Hồng Đấu, giận tím mặt đạo: Trời ạ, mẹ ngươi, loại chuyện này ngươi cũng dám nói với người khác. Hồng Đấu ủy khuất nói: Nhưng là ta không như vậy cầu cứu, hai người chúng ta cũng phải bị phi long hại chết, như vậy cũng là không hy vọng a. Bây giờ là còn sống quan trọng hơn. Quả nhiên, cách đó không xa An Lâm bước chân dừng hình một lát, nhưng sau đó xoay người: Hồng Đấu đạo hữu, ngươi không nên hốt hoảng, ta tới cứu ngươi. Hắn chạy tới, cả người bộc phát ra khí thế cường đại. Ngươi xem, An Lâm đạo hữu tới, hắn chính là một đại chiến lược đâu rồi. Chúng ta có hy vọng rồi. Hồng Đấu mặt đầy cởi mở địa cười nói. Đà Loa nhìn chạy tới An Lâm, xoay tròn thân thể, khóe miệng có chút co quắp. Ngươi xem một chút phía sau hắn có cái gì. À, có cái gì? Hồng Đấu định thần nhìn lại, sau đó cả người run lên. Cầm thảo, năm cái hòa thượng. Chuyện này, còn cái này thì a, chạy mau a. Đà Loa nhấc chân chạy, Hồng Đấu vội vàng đuổi theo, nước mắt cũng sắp muốn đi ra. Này giời ạ, vốn cho là bọn họ bị một cái song đầu long đuổi theo đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới An Lâm lại bị năm cái hòa thượng đuổi theo. Này mẹ nó kinh khủng hơn a. An Lâm ngươi đừng tới đây a. Hồng Đấu phát hiện An Lâm còn theo chính mình, giống to: Hồng Đấu đạo hữu, không phải là muốn ta cứu ngươi sao? Ta không tới thế nào cứu? An Lâm mặt đầy không hiểu. Hồng Đấu ngực một bực bội, gấp giọng nói: Ta không cần ngươi cứu. Không, ngươi yêu cầu. An Lâm đốc định đạo: Hồng Đấu, ngoặc kép, đừng cho là ta không biết ngươi là chạy bàn đào thụ tới. Hồng Đấu, ngươi hối hận chứ? Cũng bởi vì ngươi này hố hàng, chúng ta vốn là còn hai thành cơ hội có thể chạy thoát. Bây giờ được rồi, một thành cũng không có. Đà Loa cực kỳ bất mãn địa tả oán nói. Hồng Đấu cũng là cực kỳ hối hận, sự tình sao liền làm thành như vậy đây. Còn có một biện pháp cuối cùng, chúng ta chia nhau chạy, như vậy ít nhất có thể đủ sống một cái. Đà Loa mở miệng nói. Chia nhau chạy, ý kiến hay. Hồng Đấu cặp mắt sáng lên, kích động: Ta chạy bên này, ngươi chạy bên kia. Đà Loa nói xong cũng hướng một cái hướng khác chạy đi. Hai người cứ như vậy tách ra chạy trốn. Đồng thời, Đà Loa cũng vào giờ khắc này, trong lòng cười thầm: Chỉ cần chia nhau chạy, song đầu phi long không nghi ngờ chút nào sẽ ưu tiên lựa chọn đuổi theo Hồng Đấu, bởi vì Hồng Đấu là trước nhất đánh song đầu phi long nhân a. Không đuổi theo nó đuổi theo ai? Tử bần đạo không bằng tử đạo hữu chứ sao? Hồng Đấu, ta sẽ dẫn đến ngươi này một phần, dưới sự cố gắng đi. Ha ha ha, Đà Loa rất vui vẻ. Sau đó nó phát hiện sau lưng có điều song đầu phi long đang ở đuổi theo chính mình. Đà Loa, ngoặc kép, tại sao phải đuổi theo ta? Đà Loa cơ hồ bi phẫn hét lớn. Song đầu phi long không nói gì, chỉ là kia hai con mắt đồng thời thả ra nóng bỏng cùng hưng phấn thần sắc, giống như là cầu cầu nhìn chằm chằm đĩa ném bộ dáng, miêu miêu nhìn chằm chằm hồng ngoại tuyến chấm tròn bộ dáng, xoay tròn Đà Loa. Đối với nó cám dỗ tính đặc biệt lớn, nó thật sự muốn. Đà Loa tựa hồ biết cái gì, toàn bộ Đà Loa nhanh muốn qua đời. Đây thật là vận mệnh làm loa, tự mình chuốc lấy cực khổ, tự thực ác quả. Một bên khác, Hồng Đấu hết sức cảm động mà nhìn Đà Loa Phương Hướng. Huynh đệ, ta nhất định sẽ đưa ngươi kia một phần, cùng dưới sự cố gắng đi. Đà Loa nói chia nhau chạy ít nhất có thể đủ sống một cái. Nó nói đúng, Hồng Đấu rốt cục thì thoát khỏi ác long truy kích. Lúc này, sau lưng đột nhiên có truyền tới âm thanh. Hồng Đấu huynh đệ, nhanh chờ ta một chút a. Hồng Đấu xoay người, trong nháy mắt hỏng mất. Ai mẹ nó là huynh đệ ngươi? Mau cút a, ngươi cho ta mau cút a. Không thấy ta không cần ngươi cứu sao? Ngươi tới chính là An Lâm. Phía sau hắn là năm cái mang theo hiền hòa nụ cười hòa thượng, tản ra cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động, đang ở điên cuồng đuổi theo không thôi. Không, ngươi yêu cầu. An Lâm lần nữa đốc định đạo. Hồng Đấu ngoặc kép nhìn tới, ít nhất có thể sống một câu trả lời hợp lý là ít nhất. Hồng Đấu cảm giác bị năm cái thực lực cường đại hòa thượng đuổi theo, chính mình căn bản là chơi xong. Hồng Đấu hận chết rồi chính mình, không việc gì dẫn đến An Lâm vị này vô lý đại lão làm gì. Yêu cầu van ngươi, khác kéo ta xuống nước, thả ta đi. Hồng Đấu khẩn cầu. Hồng Đấu huynh đệ, hai người chúng ta đồng thời liên thủ, đem phía sau năm cái hòa thượng cho làm như thế nào? An Lâm mở miệng nói, người khác ta không nói, thực lực của ta, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hồng Đấu chạy trốn thân hình hơi dừng lại một chút, ta hóa thần cảnh là có thể vượt qua cái kia to lớn cái hào rộng đi treo lên đánh phản hư. Ngươi cảm thấy ta đạo chi thể thập đoạn, đại khái sẽ là thực lực gì? An Lâm như cũ mở miệng hỏi, chạy Hồng Đấu chợt ngừng lại. Lồng ngực dấy lên vô cùng ý chí chiến đấu. Mẹ, liều mạng, An Lâm đạo hữu, ta liên thủ với ngươi. An Lâm mặt đầy vui vẻ yên tâm. Thật cao hứng ngươi có thể đủ làm như vậy lựa chọn. Chúng ta cùng tiến lên. Dứt lời, hắn trên trán kim liên chớp động, khí tức càng kinh khủng hơn. Hồng Đấu không cam lòng yếu thế, cả người bao phủ xích sắc ngọn lửa, đánh về phía sau lưng năm cái hòa thượng, giống lớn một tiếng, hồng liên nổ tung. Hồng Đấu cả người ngọn lửa tựa như hồng liên một loại khuếch tán, sau đó nổ mạnh, đại khí vặn vẹo, đại địa băng liệt, nó này sắp vỡ, chỉ một ngọn lửa sóng trùng kích liền liên lụy chu vi trăm mét. Thanh thế cực kỳ thật lớn, kia năm cái hòa thượng cũng không phải ăn chay. Trên người đồng thời hiện lên kim quang, trong nháy mắt ngăn cản Hồng Đấu hỏa diễm đánh vào, liên tiếp lui về phía sau lúc này, cuối cùng không bị thương chút nào. Hồng Đấu sợ hết hồn, mấy cái này hòa thượng so với nó tưởng tượng mạnh hơn. Phược Long Tác, chỉ một cái thần thông, Kim Phật Đại Ấn, ba cái hòa thượng đồng thời ra tay với Hồng Đấu rồi. Còn có hai vị đang đề phòng đến An Lâm, nguyên khí màu vàng ống xiềng xích phá không đánh tới. Hồng Đấu nhanh chóng né tránh, lại bị chỉ một cái thần thông bùng nổ duệ mang xuyên qua ngực. Máu tươi dung nham tiêu xả. A, Hồng Đấu hét thảm lên, to lớn bàn tay màu vàng ống vào giờ khắc này từ trên trời hạ xuống, đưa nó gắt gao ép trên mặt đất. Đại địa nứt nẻ, yên trần tràn ngập, cũng là vào giờ khắc này, yên trần nhỏ nhẹ dâng lên, tối lão sắc mặt của hòa thượng đại biến, quát to, cẩn thận, a, lúc này, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên, một cái hòa thượng bị một thanh quấn vòng quanh màu trắng lưu phong đen nhánh lưỡi kiếm xuyên qua. Ngực, quá muộn, này là người thứ nhất, An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Hòa thượng cả người đột nhiên bùng nổ hộ thể kim quang, bắt đầu bị thần khí triệu hồi, hiển nhiên mất đi tư cách. An Lâm rút kiếm đi ra, lần nữa thân thể tại chỗ biến mất. Hắn căn bản không hy vọng nào Hồng Đấu có thể đánh thắng tùy ý một cái hòa thượng. Hắn để cho Hồng Đấu đánh ra, chỉ là muốn để cho Hồng Đấu hấp dẫn hòa thượng hỏa lực. hắn tốt nắm lấy cơ hội tấn công. Chỉ như vậy mà thôi. Thuật pháp năng lượng va chạm lúc này lại vừa là một cái hòa thượng kêu thảm bị loại. Cái thứ hai, thanh âm như kiểu quỷ mị hư vô vang lên. Còn lại ba vị hòa thượng nơi nào còn dám khinh địch. Nhất thời đem toàn bộ sự chú ý cũng rời đi ở An Lâm trên người. Phược Long Tác, từng đảo kim sắc xiềng xích phun ra. An Lâm thật nhanh tránh né xiềng xích quấn quanh. Thân pháp cực kỳ linh hoạt. Hắn liên tục dùng hai lần phong kiếm. Thân thể nguyên khí cầu tiêu còn dư lại không có mấy. Không dám lại tiếp tục dùng loại chiêu thức này rồi. Bây giờ chỉ là đảo chi thể thập đoạn tu vi. Có thể sử dụng nguyên khí quả thực không nhiều. Chiến thần lục kiếm quả thực không chịu nổi a. Kim phong Phật chấn, ngàn băng quyền, ba cái hòa thượng công kích bắt đầu liên tục không ngừng. An Lâm thoáng cái bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Cơ hồ không tìm được cơ hội xuất thủ. Lần nữa yêu cầu một phiếu cuối tháng. Phiếu hàng tháng thấp đến ốc sen muốn khóc. Anh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,